Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, 29 gót chân tuyệt vọng. Ma Bồ khó mà tiếp nhận gầm hét lên. Hắn lúc nào gặp được tình huống như vậy? Căn bản là không có cách tin tưởng. Chính mình không chỗ nào bất lợi Haki. Lại tại người này trước mặt. Chút nào tác dụng cũng không có. Ây, chấm ngoặc kép, quên còn ngươi nữa người này. Thôi, cho ngươi thể nghiệm thoáng cái. Cái gì gọi là tuyệt vọng đi. Usopp sờ một cái sau ót. Tự hồ lần này mới nhớ. Ma Bồ tồn tại. Soru. Hiện tại Usopp Soru đẳng cấp đã cao vô cùng. Một khi phát động, căn bản không phải Ma Bồ kia nhỏ yếu Haki quan sát có thể cảm giác đạt được. Không đúng. Ma Bồ Haki quan sát có thể cảm giác được. Dù sao Usopp tốc độ mau hơn nữa. Trên thực tế cũng mau bất quá một người suy nghĩ. Nhưng là Ma Bồ suy nghĩ có lẽ phản ứng tới. Đáng tiếc thân thể của hắn. Căn bản không kịp làm ra phản ứng. Bí kỹ. Gót chân cũng rất tuyệt vọng. Ầm ầm ầm. Ma Bồ quả thật cảm giác được Usopp phương thức công kích. Cũng quả thật không cách nào nữa làm ra còn lại phản ứng đến. Chỉ có thể lập tức dùng Haki vũ trang bao trùm gần bị công kích ngực. Không cách nào dùng mắt nhìn đến Usopp từ Ma Bồ trong ánh mắt biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt lại trực tiếp xuất hiện tại Ma Bồ trước mặt không trung. Bày ra một cái quái dị tư thế. Kỳ thực cũng có thể nói là một cái vô cùng đơn giản tư thế. Đó chính là thật cao đem chân nâng lên. Chuẩn bị dùng chân gót tới công kích dáng vẻ. Nhìn như bình thường thủ đoạn. Ở nơi này dạng trong chiến đấu xuất hiện. Vẫn là hơi lộ ra có chút giả hòa. Đùng. Vốn chỉ muốn chính mình dùng trước Haki vũ trang bảo vệ một chút chính mình. Sau đó đang phản kích Ma Bồ. Đang bị đánh trúng trong nháy mắt đó mới biết. Chính mình trước ý tưởng là buồn cười biết bao. Một kích này không có bổ sung thêm bất kỳ Haki vũ trang công kích. Bình thường không có gì lạ một đòn. Ma Bồ trong khoảnh khắc đó. Thiếu chút nữa trực tiếp ý thức đều bị trực tiếp phai mờ đi. Đau đến không muốn sống. Ma Bồ hiện tại rốt cuộc đầy đủ hiểu cái gì gọi là đau đến không muốn sống. Hiện tại hắn chỉ cảm giác mình mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tấc xương tủy đều tại đau từng cơn. Hơn nữa còn càng ngày càng rõ ràng. Từ toàn thân cao thấp không ngừng truyền tới cảm giác đau. Để cho Ma Bồ hận không được hiện tại liền trực tiếp chết còn tốt hơn một chút. Nếu như là người bình thường nói. Một kích này kỳ thực đã có thể giết chết người bình thường vô số lần. Nhưng là hết lần này tới lần khác Ma Bồ vẫn còn có chút thực lực. Cường độ thân thể cũng vẫn tính là đầy đủ. Mạnh như vậy độ thế công. Nhìn cũng không thể một thứ sát chết Ma Bồ. Cứ như vậy cũng để cho Ma Bồ trải qua cái gì gọi là chân sau tuyệt hơn nhìn. Không biết quá lâu dài. Có lẽ chẳng qua là một giây. Có lẽ đã qua một thế kỷ. Ma Bồ không biết, nhưng là hắn hiện tại chỉ biết là, hắn dừng lại, căn bản không có có dục vọng gì đem hai mắt mở ra hắn. Nguyên bản giữ tợn biểu tình, rốt cuộc biến thành tí ti nụ cười. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy cả người đều tại bị nhiệt lưu bao quanh. Lười biếng, để cho hắn không có chút nào nghĩ nhúc nhích. Giờ khắc này hắn tựa hồ quên hết mọi thứ. Tên hắn lai lịch, hắn mơ mộng. Hắn dã vọng, hết thảy đều hoàn toàn không tồn tại dáng vẻ. Mặc dù thân thể vẫn liên tục không ngừng truyền tới cảm giác đau. Nhưng là cùng trước so ra, cái này loại đau đớn cơ hồ có thể để cho Ma Bồ phát ra thoải mái thanh âm đến. Nếu như hắn còn có thể làm được nói, cái này loại đau đớn, hiện tại càng giống như là một cái đang trải qua bảo kiện khách hàng. Đang hưởng thụ lấy hoàn toàn có thể tiếp nhận đau đớn. Đạp đi ơ kìa. Thất bại. Hoàn toàn đại thất bại. Lại không có một cước đá chết. Hẳn là hơi chút dịch ra một chút. Không có trực tiếp bắn trúng tim trước ngực thang. Usopp tiêu sái từ lăng không trạng thái trở lại bình thường đứng. Sau đó giống như là một cái vọt tới đối thủ trước cửa sút gôn cầu thủ một dạng. Đang đối với chính mình mới vừa rồi gần như hoàn mỹ biểu hiện bình đầu luận tốt. Bất quá nhìn. Usopp đối với mình mới vừa rồi biểu hiện, thoáng có chút không vừa ý. Bất quá từ khóe miệng vẫn luôn mang theo mỉm cười đến xem. Usopp cái này lại không hài lòng. Chẳng qua là một loại ngạo kiều đi. Mabo. Hutton khó tin nhìn kia bị Mabo xô ra để chỉnh cái con đường. Phía trên tồn tại đếm không hết chặn ngang đụng gầy cây cối. Cùng với một chút tàn phá nham thạch cùng đống đất. Khởi có thể tu. Hutton biết rõ mình căn bản không thể nào là Usopp đối thủ. Nhưng là đem ma bồ tức làm ân nhân cứu mạng. Vừa làm thân nhân tồn tại Hutton. Làm sao có thể tiếp nhận hiện tại ở loại tình huống này. Ma bồ Haki. Chính là Hutton giáo sư. Cho nên Hutton tự nhiên cũng là có được Haki quan sát. Thậm chí so ma bồ mạnh hơn một chút. Bất quá tại Haki vũ trang trên. Đã bị cực kỳ nghiêm trọng thương thế Hutton. Tự nhiên cũng là không cách nào cùng ma bồ tương đối. Hutton Haki quan sát đủ để cho hắn rõ bạch mã Bristol tình huống bây giờ. Rốt cuộc là có bao nhiêu hỏng bét. Thật là đã không thể dùng hỏng bét để hình dung. Toàn thân cao thấp đã không có một khối tốt địa phương. Toàn thân đều tại không ngừng xông ra huyết dịch tới. Loại tình huống này, ma bồ trên căn bản có thể tuyên bố tử vong. Trừ phi xuất hiện kỳ tích, ma bồ cảm giác nhiệt lưu bao quanh. Kỳ thực liền là chính bản thân hắn máu tươi. Không ngừng từ trong thân thể chảy ra. Đương nhiên cứ như vậy liền sẽ gia tốc ma bố tử vong tốc độ. Nhưng là đối với một cái sâu sắc thống khổ người mà nói. Có lẽ nhanh chóng tử vong. Mới là càng có thể tiếp nhận kết quả đi. Khởi có thể tu. Hutton tung người nhảy một cái. Đem trường đao dơ lên thật cao. Hướng Usopp bổ tới. Ma bồ là một cái kiếm sĩ. Trong đó phần lớn đều là Hutton dạy dỗ. Hutton đối với. Đúng. Ma bồ cảm tình. Có thể thấy được lốm đốm. Cơ hồ đem đồ mình có. Đều không giữ lại chút nào giao cho ma bồ. Ngu xuẩn. Như là đã biết rõ thực lực. Các ngươi nên xa xa trốn. Đối với cái này cái nhìn tuổi không lớn lắm. Nhưng là thỉnh thoảng toát ra tang thương ra hòa. Hiện tại lại hướng chính mình tiếp tục công tới. Chỉ có thể dùng một câu ngu xuẩn để giải thích. Usopp xoay người đối mặt với Hutton công kích. Chậm rãi nâng lên tay trái. Ngón tay khép lại thành bàn tay. Dao cào. Bịch ôi ôi ôi. Chấm ngoặc kép. Hutton bị dừng ở giữa không trung. Đường ruột bắt đầu tự động hướng ra phía ngoài phun ra số lớn máu tươi. Cái này loại không tự chủ bản năng. Để cho Hutton không bao lâu. Khóe miệng liền bị chính mình máu tươi nhuộm đầy. Hơn nữa trong miệng còn phát ra âm thanh. Tựa hồ không hề cam. Nhưng là lại không cách nào nói ra khỏi miệng dáng vẻ. Usopp tay trái. Xuyên qua Hutton thân thể. Từ trái tim vị trí. Quành Usopp thu hồi tay trái. Đem Hutton giống như là chó chết một dạng vứt trên đất. Lại cũng không có liếc mắt nhìn. Nếu như người này không có công kích nói. Usopp có lẽ còn có thể bỏ qua cho bọn họ. Nhưng là bây giờ. Hết thảy đều đã xảy ra. Như vậy. Tất cả giết. Chấm ngoặc kép. Usopp lời nói không mặn không nhạt. Hơi chút cảm giác thoáng cái trên bàn tay máu tươi. Đã bắt đầu ngưng kết. Loại cảm giác đó không phải rất thoải mái. Usopp không quá vui vẻ hiện tại loại cảm giác này. Nếu không phải anh Lạc vừa vặn không có ở bên người. Usopp cần gì phải làm như thế? Hiện tại Usopp không có hứng thú tiếp tục. Chuẩn bị tìm một địa phương. Thanh tẩy thoáng cái. Hơn nữa đổi một bộ quần áo. Còn như nguyên bản có thể làm việc mệnh ma bồ thuyền viên đoàn. Hiện tại cũng bị Usopp dưới tử vong định nghĩa. Nếu như Hutton không có công kích nói. Usopp đến còn có thể không giết bọn họ. Lý do rất đơn giản. Hutton có thực lực nhất định. Bên cạnh hắn ra hòa. Khẳng định có thể tiếp tục còn sống đi. Dù là cái hải vực này vô cùng nguy hiểm. Nhưng là bây giờ Hutton đã chết. Coi như Usopp đại phát thiện tâm. Bỏ qua cho những người này. Bọn họ vẫn không thể nào còn sống đến cái kế tiếp hòn đảo. Như vậy khả năng chiếm cứ phần lớn. Như vậy cùng với tiện nghi trong nước biển thú. Còn không bằng để cho thuyền viên đoàn hơi chút tăng lên một chút thực lực. Hơn nữa thuận tiện soát mấy tờ thẻ đây. Đây chẳng phải là càng tốt hơn. Usopp sau khi rời đi không bao lâu. Tiếng kêu thảm thiết liền bắt đầu liên tiếp vang lên. Kaido trên người rơi xuống kim cương xanh thẻ. Rốt cuộc để cho ta có thể sử dụng Haki bá vương hộ thể kỹ năng này. Khoảng thời gian này nhưng là tiêu phí ta không ít thời gian a. Bất quá nhìn hiệu quả tốt vô cùng a. Usopp hơi chút cảm thụ một chút. Hắn hiện tại đã có một cái vô hình kỹ năng. Trên lý thuyết, nếu như là không phải đặc biệt cường công kích, vô luận là dưới tình huống nào, căn bản không có biện pháp thương tổn tới Usopp tí teo. Bất quá đã nắm giữ cửa này kỹ xảo, Usopp cũng biết. Loại biện pháp này cũng không phải vạn năng. Cái này vô hình tuyệt đối phòng ngự, cũng có nhất đại thừa chịu phạm vi. Một khi vượt qua, đã sẽ bị phá hỏng. Mà còn cái này Haki bá vương hộ thể. Chỉ cần Haki bá vương bị tiêu hao quá mức nghiêm trọng nói, liền bị sẽ suy yếu, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Nhưng là chỗ tốt chính là, trên căn bản không cần Haki vũ trang. Dù sao Haki vũ trang vẫn là phi thường tiêu hao thể lực. Như vậy chiến đấu, Usopp thời gian kéo dài tự nhiên cũng sẽ tăng thêm rất lâu. Bất quá Haki bá vương cũng không thể bắt hệ Loza thật thể. Cho nên đối với chiến hệ Loza thời điểm, vẫn còn cần Haki vũ trang phụ trợ. Chính là không biết, nếu như Haki bá vương cộng thêm Haki vũ trang cùng một chỗ sử dụng, hai loại Haki đồng thời sử dụng, uy lực sẽ không sẽ lớn hơn đây. Chấm ngoặc kép, một bên thanh tẩy trên tay huyết dịch, Usopp lại một lần lâm vào trong suy tính. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.